Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com, mà giờ phút này, Bạch Phong Hoa đang đứng ở trên một ngọn cây tại phiến không gian bị vứt bỏ trông về phía xa, chuyện xảy ra bên ngoài nàng tự nhiên hoàn toàn không biết. Thông Bảo kiễng hai sau, cũng học bộ dạng Bạch Phong Hoa trông về phía xa. Thông Bảo, người nói phiến không gian này, rốt cuộc có cái bí mật gì chứ? Bạch Phong Hoa nhẹ giọng thấp hỏi. Thông Bảo lấy chính hai chân trước của mình rửa mặt gãi gãi đầu nhỏ, tỏ vẻ không biết. Bạch Phong Hoa nở nụ cười, Thông Bảo lại làm sao có thể biết, nàng chỉ là lầm bầm lầu bầu mà thôi, nhưng Thông Bảo nhân tính biểu hiện thật đáng yêu. Đi thôi, Thông Bảo, chúng ta tiếp tục thăm dò phiến không gian này. Bạch Phong Hoa mỉm cười, ngay sau đó, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, Bạch Phong Hoa biến mất. Đi ở trên đường, chung quanh một mảnh tĩnh lặng, Bạch Phong Hoa cũng không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì nơi này cư dân người người đều là cao thủ, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra đánh lén. Lúc này Thông Bảo ghé vào trên đầu Bạch Phong Hoa, miễn cưỡng nhìn bốn phía, thường thường mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngáp dài. Khi Bạch Phong Hoa lấy lại tinh thần, nàng phát hiện mình phương hướng mình đi cấm chế vườn. Đột nhiên, nàng dừng cước bộ, khu vườn kia cho nàng cảm giác thật không tốt, nhưng vì sao mình còn có thể không tự giác hướng bên kia đi? Chiêm chiếp, Thông Bảo có chút nghi hoặc loạng choạng đầu nhỏ, đứng lên, lay tóc Bạch Phong Hoa tựa hồ đang hỏi nàng làm sao vậy? Thông Bảo, Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi, trầm giọng nói, không biết vì sao, cái cấm chế vườn kia cho ta cảm giác thật không tốt. Nhưng ở sâu trong nội tâm ta lại muốn lại một lần nữa đi tra xét. Ta cuối cùng cảm thấy cùng ta có liên quan. Ôi ôi, Thông Bảo nghe được Bạch Phong Hoa nói, siêu một chút nhảy xuống mặt đất, trừng con mắt đen lúng liếng nhìn Bạch Phong Hoa, tiếp theo hai chân trước ở giữa không vung đến vung đi, giống như cổ vũ Bạch Phong Hoa lại đi một lần. Nhưng mà ta cuối cùng cảm thấy, sẽ không phải chuyện tốt. Bạch Phong Hoa thở dài, nàng cũng nghĩ lại đi qua, nhưng ở sâu trong nội tâm có hai giọng nói. Một cái ngăn cản, một cái cổ vũ tiến đến. Mâu thuẫn a mâu thuẫn, nàng khi nào cũng trở nên sợ đầu sợ đuôi. Thông Bảo do dự xuống, quay đầu nhìn tiền phương, nhìn Bạch Phong Hoa cuối cùng lại nhanh nhẹn nhảy lên trở về trên vai nàng, chiêm chiếp kêu hai tiếng không hé răng. Thái độ cũng thực rõ ràng, Bạch Phong Hoa chính mình quyết định đi. Bạch Phong Hoa đứng ở tại chỗ thật lâu sau, rốt cục hạ quyết định quyết tâm, nhấc bước chân, đi cấm chế vườn. Này dọc theo đường đi, vẫn gặp vài cư dân không gian. Đối phương tự nhiên không nói hai lời liền ra tay rất nặng, có hai lần đều muốn đẩy Bạch Phong Hoa vào hiểm cảnh, cuối cùng vẫn miễn cưỡng vượt qua. Mà Thông Bảo còn lại gặp được loại tình huống này liền thân thủ nhanh nhẹn trước nhảy đến một bên, tìm địa phương an toàn trốn đi. Chờ chiến đấu chấm dứt thế này mới nghênh ngang đi ra thị sát tình hình chiến đấu. Kia bộ dạng cáo mượn oai hùm, làm cho người ta buồn cười. Rốt cục một người một thú chạy tới cấm chế vườn. Nhưng từ rất xa, Bạch Phong Hoa liền thấy được một bóng người tại kia lắc lư. Hơn nữa, là nữ nhân, Y Khả Mộng, hay là Yên Miểu Miểu, Bạch Phong Hoa nghi hoặc tự nhiên cũng cảnh giới lên. Hai người kia, nhưng là kẻ thù của mình, phi, nói cái gì phong ấn có dao động, nào có a? Làm hại lão nương một chuyến tay không? Phía trước bóng dáng người kia phát ra. Góc truyện audio.com, thanh âm làm cho Bạch Phong Hoa xác định nàng vừa không là Y Khả Mộng cũng không phải Yên Miểu Miểu. Hai người kia nhất định sẽ không tự xưng biêu hãn như vậy. Ngay tại lúc suy nghĩ này hiện ra, bóng dáng phía trước kia đã biến mất không thấy. Ngay sau đó, Bạch Phong Hoa cảm giác trên cổ lạnh lẽo cùng tiếng Thông Bảo gào to bao phủ xuống. Gì con nhóc ngươi là môn phái nào? Cái kia cái gì chó má cốc phái? Nữ nhân biêu hãn đã lặng yên không một tiếng động nháy mắt đứng ở phía sau Bạch Phong Hoa, mà chùy thủ trên tay nàng chính là để ở trên cổ trắng nõn của Bạch Phong Hoa. Nàng có hoài nghi Bạch Phong Hoa là người U Cốc phái, là vì có Thông Bảo. Không phải, Bạch Phong Hoa thản nhiên trả lời, không có một chút ý thức nguy cơ. Không, ngươi không sợ ta, trên cổ lạnh lẽo dĩ nhiên không thấy, nàng kia đứng ở trước mặt Bạch Phong Hoa chưa thấy qua ngươi, ngươi là người môn phái nào? Người nếu không phải cái cốc cái gì phái, Thông Bảo làm sao có thể ở bên cạnh ngươi. Bạch Phong Hoa thầm than uy danh Thông Bảo, cẩn thận quan sát nữ tử trước mắt. Nữ tử trước mắt một thân hắc y bó sát người kia, dáng người nóng bỏng có lồi có lõm, nhiều một phần ngại béo thiếu một phần ngại gầy, hoàn mỹ, dáng người thật sự là hoàn mỹ đến mức tận cùng. Lại hướng lên trên xem, khuôn mặt xinh đẹp, vẫn là xinh đẹp. Mi gian không kềm chế được cùng tự tin khiến người không mở ra được mắt. Thành thục ở trên thân thể nữ nhân hiện ra rất hoàn mỹ. Ta là người Dịch Phong phái, ta thuận tay lừa lấy Thông Bảo. Khi Bạch Phong Hoa đánh giá đối phương cũng đánh giá nàng. Nghe được Bạch Phong Hoa trả lời, nữ nhân kia ngửa đầu cười ha ha cười, nước mắt đều chảy ra. Bạch Phong Hoa từ tiếng cười, đọc ra một ý tứ thực rõ ràng. Vui sướng khi người gặp họa, ha ha, thực có ý tứ, có ý tứ. Nữ nhân còn đang cười. Bạch Phong Hoa suy tư, đối phương rốt cuộc thân phận ra sao? Người bốn môn phái khác nàng đều gặp qua, chẳng lẽ là sư phụ Yên Miểu Miểu? Có khả năng, hai môn phái vẫn đều tranh phong, chĩa mũi nhọn vào nhau. Yên Miểu Miểu cùng Y Khả Mộng đã xảy ra sự cố, làm sư phụ mới có thể tiến tới nơi này điều tra. Nếu nữ tử trước mắt này là sư phụ Yên Miểu Miểu, biết thông bảo tồn tại cũng là bình thường bất quá. Nữ nhân biêu hãn này, dạy dỗ Yên Miểu Miểu ra đệ tử như vậy, quả thật có chút không còn gì để nói. Con nhóc ngươi còn có chút thú vị, ngươi tới nơi này cũng là nghĩ xông vào lấy bằng chứng sao? Nữ nhân rốt cục cười xong, hơi hơi cúi đầu nhìn Bạch Phong Hoa hỏi. Bạch Phong Hoa cảm thấy, khi nữ nhân này vấn đề đó, giọng điệu che giấu không được cười khinh miệt. Về phần nữ nhân cúi đầu, là vì thân thể của nàng so với Bạch Phong Hoa cao hơn, ước chừng cao một cái đầu. Không, Bạch Phong Hoa lắc đầu. A, nữ tử nghe được Bạch Phong Hoa như vậy trả lời, nhưng thật ra ngẩn ra, vậy ngươi tới làm cái gì? Vào xem, có lẽ có thể tìm được ta muốn gì đó. Bạch Phong Hoa cũng không rõ chính mình vì sao sẽ đối một nữ tử xa lạ nói nhiều như vậy, hơn nữa còn trả lời chi tiết. Nàng không chán ghét nữ nhân biêu hãn trước mắt, không có lý do gì. Ha, đi vào, hiển nhiên, nữ nhân kia thực giật mình Bạch Phong Hoa. Ừ, như vậy trưởng môn Phong Lam phái, người tới nơi này làm cái gì? Là vì tìm ta báo thù sao? Bạch Phong Hoa thản nhiên hỏi. Yên Miểu Miểu trọng thương, cùng mình có quan hệ. Yên Miểu Miểu tính cách người kia, sau trở về tất nhiên sẽ thêm mắm thêm muối nói đi. Cái gì, báo thù, trưởng môn Phong Lam, góc chuyện audio.com, phái, nữ nhân kia nghe được Bạch Phong Hoa hỏi, đầu tiên là sừng sốt tiếp theo bùng nổ trực tiếp nhảy dựng lên, mặt đỏ tai hồng quát ngươi cái con nhóc chết tiệt thế nào con mắt nhìn đến lão nương sẽ là cái trưởng môn ngốc kia. Dám đem lão nương cùng cái ngốc kia đánh đồng, ngươi cái đầu heo. Ngươi ánh mắt dài lòng bàn chân. Bạch Phong Hoa nhìn nữ tử trước mắt bùng nổ trợn mắt há hốc mồm. Xem ra mình đoán không đúng, như vậy, nữ nhân này là ai? Nữ nhân biêu hãn giơ chân mắng một hồi, phục hồi tinh thần lại xem Bạch Phong Hoa chừng con người có tia lục quang đem Bạch Phong Hoa nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt này, Bạch Phong Hoa xem trong lòng âm thầm nói thầm, như thế nào giống như mèo nhìn đến cá a? Hơn nữa là cái loại mèo đói bụng thật lâu. Con nhóc nói, ngươi cùng Phong Lam phái kết thù gì, lại có thể cho cái trưởng môn ngốc kia tới cửa trả thù. Biêu hãn nữ nhân híp mắt giọng điệu rất là vừa lòng hỏi. Cũng không có gì, các nàng nhậm trưởng môn tiếp theo thiếu chút nữa bởi vì ta đã chết. Tuy rằng ta cũng xuất thủ qua, nhưng có vẻ không phải ta đánh nặng nhất. Bất quá còn giống như là vì ta, Bạch Phong Hoa nghĩ thực còn thật sự trả lời vấn đề này. A, biêu hãn nữ nhân hứng thú quay chung quanh Bạch Phong Hoa dạo qua một vòng, trên mặt ý cười càng đậm, nói như vậy, ngươi đả thương trưởng môn đời tiếp theo của Phong Lam phái, bắt cóc linh thú U Cốc phái. Chật, nhìn không ra đến ngươi có năng lực như vậy a. Như vậy tiền bối là, Bạch Phong Hoa nhìn thực lực này rõ ràng là người trên mình, mở miệng hỏi nói. Cái gì tiền bối, lão nương có giả như vậy sao? Lão nương rõ ràng xinh đẹp như hoa, hàng năm 18. Vừa nghe đến Bạch Phong Hoa xưng hô, biêu hãn nữ nhân bùng nổ, phi thường khó chịu. A, mỹ nữ đại tỷ, ngươi tới nơi này lại là vì cái gì? Ngươi không thuộc năm môn phái đi, Bạch Phong Hoa đã ra phán đoán. Ha ha, đương nhiên không phải. Hiển nhiên, xưng hô mỹ nữ đại tỷ làm cho nàng thực thích nàng cười tủm tỉm nói ta là ai, ta tới nơi này làm cái gì, ngươi bây giờ còn không có tư cách biết, chờ ngươi có tư cách ngày đó cái gì cũng đều hiểu được. Bạch Phong Hoa chờ mình một cái xem thường, thấp giọng nói thầm. Như thế nào cùng đại thúc kia lời nói giống nhau? Đại thúc, biêu hãn nữ nhân nghe được Bạch Phong Hoa lầm bầm lầu bầu, nhíu mày nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi cùng đại thúc kia đến từ một chỗ? Bạch Phong Hoa đem hai người liên hệ lại. Nam tử trung niên kia thực rõ ràng cũng không thuộc bất cứ môn phái nào. A, biêu hãn nữ tử mày giãn ra mở ra tựa hồ nhớ tới cái gì, nguyên lai ngươi đã gặp được tên ngu xuẩn A. Bạch Ngọc Phi, là chủ thượng các ngươi. Bạch Phong Hoa thử tính hỏi. Dứt lời, biêu hãn nữ nhân vẻ mặt biến rất kỳ quái, chừng mắt nhìn Bạch Phong Hoa, ánh mắt có chút không cam lòng, cũng có sùng bái còn có ái mộ. Bạch Phong Hoa có chút, đây là ánh mắt mâu thuẫn phức tạp a. Kỳ quái là chính mình còn toàn bộ xem hiểu, ngươi làm sao mà biết hắn? Biêu hãn nữ nhân chừng mắt nhìn Bạch Phong Hoa, ta họ Bạch, Bạch Phong Hoa vốt cằm nhìn nữ nhân trước mắt, nàng vừa rồi không có nhìn lầm, nói đến tên Bạch Ngọc Phi, nữ nhân trước mắt trong mắt có hiện lên ái mộ. Ai nha nha, người ái mộ tiện nghi phụ thân sao? họ Bạch, Bưu Hãn nữ nhân cả kinh, nhìn Bạch Phong Hoa, ánh mắt tựa như dao nhỏ, từ trên xuống dưới, hận không thể đem Bạch Phong Hoa xuyên thấu. Nữ nhân trước mắt biểu hiện làm cho Bạch Phong Hoa chắc một chút, này nữ nhân, cùng tiện. Góc chuyện audio.com, nghi phụ thân Bạch Ngọc Phi A có quan hệ, mỹ nữ tỷ tỷ tới nơi này là cha cái gì? Ta phía trước nghe được ngươi nói cái gì phong ấn có dao động. Bạch Phong Hoa nhíu mày nhìn nữ nhân trước mắt muốn từ biểu tình của nàng nhìn ra chút manh mối. Bưu Hãn nữ nhân ánh mắt sừng sốt nhíu mi nhìn Bạch Phong Hoa, không giống lúc nãy cả kinh bất chợt mà là phụng phịu nghiêm túc nói. Con nhóc, việc này, hiện tại ngươi còn không có tư cách biết. Phi, Bạch Phong Hoa miệng chửi bậy thật sự không thú vị. Cái đại thúc kia là như thế, nữ nhân này cũng như thế. Phiến không gian này rốt cuộc có cái gì bất thường cùng nơi khác? Rốt cuộc có cái gì bí mật a? Nhìn đến Bạch Phong Hoa bất mãn, Bưu Hãn mỹ nữ lại thay khuôn mặt tươi cười, cười hì hì lại đây. Uy con nhóc ngươi họ Bạch, cùng nam nhân ta chẳng lẽ có quan hệ gì? Nam nhân ta, Bạch Ngọc Phi là nam nhân của ngươi. Bạch Phong Hoa hỏi, nhưng giọng điệu cũng là khẳng định. Nữ tử lại tuyệt không thẹn thùng, ngược lại là há miệng cười rộ lên. Đúng vậy, nam nhân có thể vào mắt của ta cũng chỉ có mình hắn. A, Bạch Phong Hoa cười hứng thú, sự tình tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn muốn thú vị a. Nói thôi, ngươi cùng hắn là có quan hệ gì? Nữ nhân cười tủm tỉm hỏi, mỹ nữ đại tỷ ta cảm thấy ngươi hẳn nên trước nói cho ta biết tên của ngươi đi. Bạch Phong Hoa nhíu mày cười nói, a ta gọi là Cẩm Sắt, Bưu Hãn nữ nhân cười trả lời, tên này cùng tính cách ngươi thật đúng là không hợp. Bạch Phong Hoa trong lòng thầm mắng, nhưng lời này nàng vẫn không đến mức nói ra. Ta gọi là Bạch Phong Hoa, cùng Bạch Ngọc Phi là quan hệ thân thích, bất quá, hắn còn không biết sự tồn tại của ta. Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm trả lời, như vậy, Cẩm Sắt trừng mắt nhìn, Bạch gia nàng biết đến, là thế gia khổng lồ. Mà Bạch Ngọc Phi như vậy xuất sắc, Bạch gia cao thấp đều biết Bạch Ngọc Phi đó là không thể nghi ngờ. Bạch Ngọc Phi không biết Bạch gia có người này cũng là bình thường. Hơn nữa cô gái trước mắt tuổi thoạt nhìn không lớn, nói không chừng Bạch Ngọc Phi thời điểm rời đi cô gái này còn chưa có sinh ra. Bạch Ngọc Phi không biết cũng là bình thường, ở thời điểm Cẩm Sắt tử hỏi, Bạch Phong Hoa suy tư. Nữ tử trước mắt này, tựa hồ so với đại thúc trung niên lúc trước nói chuyện tốt hơn nhiều. Chính mình có phải có thể từ thân thể của nàng tìm ra manh mối gì hay không? Ví dụ như này bí mật không gian này, ví dụ như Bạch Ngọc Phi hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, ví dụ như mình phải như thế nào tìm được Bạch Ngọc Phi. Hơn nữa mấu chốt nhất là xem nữ nhân này đối tiện nghi phụ thân ái mộ, nhưng theo khẩu khí của nàng phân tích cái tiện nghi phụ thân kia đối nàng giống như không phải nàng đối hắn như vậy a. Cái kia Cẩm Sắt mỹ nữ, Bạch Phong Hoa ra tiếng, ngươi còn không có truy được nam nhân ngươi thích đi. Bạch Phong Hoa nói không sợ hãi. A, Cẩm Sắt đầu tiên là sừng sốt tiếp theo phục hồi tinh thần lại quát to một tiếng, trừng mắt nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa còn lại là cười tủm tỉm nhìn Cẩm Sắt bất vi sở động. Ngươi làm sao mà biết, Cẩm Sắt thốt ra chờ nàng phản ứng lại đây mới biết được chính mình nói lỡ, vội vàng bưng kín miệng mình. Bạch Phong Hoa trong lòng cười thầm kỳ thật này mỹ nữ dáng người nóng bỏng tính cách vẫn thực đơn thuần. Đơn thuần tương đương dễ lừa gạt a. Bạch Phong Hoa trong lòng rút ra kết luận. Đoán, Bạch Phong Hoa cười, đúng rồi, ngươi phải đi về có phải hay không? Ngươi đem này, góc chuyện audio.com, giao cho Bạch Ngọc Phi, nhưng không nói cho hắn chuyện của ta. Bạch Phong Hoa tháo gỡ xuống trên cổ ngọc bội tiết nhu nhi giao cho nàng, đưa tới trước mặt Cẩm Sắt. Cẩm Sắt nhìn ngọc bội trên tay Bạch Phong Hoa, không có tiếp nhận, hoài nghi nhìn Bạch Phong Hoa. Con nhóc ngươi rốt cuộc đùa giỡn cái gì? Giúp ngươi truy nam nhân. Bạch Phong Hoa người cười vô lại, ngươi cho hắn xem, về sau, hắn tuyệt đối sẽ mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi. Nhưng ngươi cái gì cũng không cần nói, lại đến ta nơi này là được. Đến lúc đó ta lại cho ngươi ra chủ ý. Bạch Phong Hoa híp mắt nhìn tuyệt sắc vưu vật trước mắt. Nữ tử trước mắt này, muốn dáng người có thân hình, muốn bộ dạng có bộ dạng, tuy rằng tính cách là Bưu Hãn một chút. Có điều, mình không chán ghét nàng. Mẫu thân Tiết Nhu Nhi đã có hạnh phúc riêng, chính mình thuận tay giúp tiện nghi phụ thân hạnh phúc một chút cũng không sai a. Cách chương.